Kim Thanh xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Nơi con sóng vỗ về của tác giả Bồ Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc và hãy ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ca trực của Thắng bắt đầu lúc 2 giờ chiều, sẽ kết thúc vào lúc 6 giờ tối. Anh mượn cớ ở luôn trên tháp Hải Đăng, không muốn gặp Kim Yến. Nắng nóng như thế này, cô ta cũng lười đi ra khỏi phòng, dù rằng ở bên trong ấy cũng hầm hập, nắng nóng khó chịu vô cùng. Được mẹ tổ chức sinh nhật cho, Củ Lạc rất vui, nó cứ cười suốt, còn dành cắt bánh kem. Huệ nắm tay con cùng cắt bánh, Thanh bảo nó đếm xem có bao nhiêu người thì cắt bấy nhiêu miếng. Củ Lạc chẳng thèm nhìn mà nói, mẹ Hệ này, chú Nực này, tị Đươn này, tị Tăn này, Củ Lạc này. Vậy là mấy? Nó chợt ngẩng mặt nhìn Thanh, tỉnh bơ đáp, em không biết. Lời nó gọn lòn, cái mặt thì tỉnh bơ đi, khiến người khác phải phì cười. Bánh được chưa hết cho mọi người, Ánh Dương lại thấy Củ Lạc cứ ướm ướm phần còn lại thì liền hỏi, Củ Lạc làm gì đấy, không ăn bánh à? Có ăn đứt tị, mà miếng này em phải để dành cho bác bún nèo. Thình, còn biết đã để phần bác bún leo nữa cơ đấy. Em hứa với bác bún nèo rồi, để bác còn lấy mẹ Hệ chứ. Lời nó nói khiến Huệ phát ngại, những người khác thì cười cợt hùa vào theo, nhưng Thanh thì lại hằn học. Giờ à, bác bún nèo của em ấy còn bận với thủy quái rồi. Úi, thủy quái là cái gì hả tị Tan? Thanh vừa định mở miệng thì đã bị Lực tét một cái vào đùi rõ đau, khiến cô ấy phát cáu mà đập lại anh ta mấy cái. Lão đủ tể này, bị thần kinh à? Mẹ ăn bánh đi, cứ luyên thuyên cái mồm. Anh Thắng bảo chẳng liên quan gì đến đứa kia cả, cũng không có chuyện quay lại đâu. Thế vợ cũ anh ấy đến đây làm gì thế hả Lực? Câu hỏi của Ánh Dương cũng chính là lời mà cả Thanh và Huệ cũng muốn hỏi. Sáu con mắt dán vào anh ta, xăm soi chờ đợi. Lực chợt đưa tay gãi đầu ngáp ngứ. Thì làm sao mà biết được? Hỏi anh Thắng ấy chứ. Thanh khẩy môi, tưởng anh em thân thiết thế nào. Chiều mát, Huệ dẫn Củ Lạc về nhà cũ thắp hương cho mẹ cô. Nhìn di ảnh, những ký ức đau thương lại ùa về. Củ Lạc đứng bên cạnh, ngẩng mặt nhìn mẹ, thấy nước mắt lăn xuống cằm Huệ thì giật áo cô. Mẹ Hệ! Huệ giật mình ngoảnh sang, Củ Lạc mếu máo. Mẹ Hệ hóc à, sao mẹ lại hóc? Huệ lau vội nước mắt, vô thức ứa ra từ lúc nào, rồi kéo tay con dắt lại giường ngồi. Củ Lạc thấy mẹ khóc thì cứ cuống quýt hỏi, nhưng cô chỉ lắc đầu. Thật không mẹ? Củ Lạc ôm mặt mẹ, nhìn vào đôi mắt trong veo, nhưng ánh lên sự lo lắng một cách vô thức của thằng bé. Huệ chợt bật ra tiếng. Thật. Củ Lạc hớn hở gật đầu. Củ Lạc đã bảo mẹ Hệ dạy hát mà tị Tan không tin. Nó cười tươi rói. Huệ cũng cười, nhưng là nụ cười gượng gạo, chứa đầy sự chua chát. Cô ám ảnh tâm lý là thật, không nói được là thật, nhưng là không muốn nói chuyện với người khác. Từ khi Củ Lạc ra đời, lúc chỉ có hai mẹ con, Huệ vẫn luôn nói chuyện với thằng bé. Từng câu nói đầu tiên mà con bập bẹ đều là do cô dạy. Cuộc đời có thể sống trong câm lặng, nhưng con thì không. Mọi thứ tốt đẹp nhất Huệ đều muốn dành cho thằng bé. Mẹ Hệ ơi! Củ Lạc lại ngóc đầu lên, bàn tay nhỏ xíu bám lên mặt mẹ. Huệ cúi đầu nhìn con, nụ cười hiền hậu khẽ nở trên môi. Mẹ đừng đi làm nữa, ở nhà chơi với Củ Lạc đi. Mẹ không đi làm thì lấy gì cho Củ Lạc ăn? Củ Lạc không ăn nữa. Huệ khẽ khẽ bật cười, cọ mũi vào trán con trai thủ thỉ. Không ăn ý thì lớn làm sao được? Vậy lấy tiền của Củ Lạc. Huệ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con trai chạy biến ra khỏi cửa. Cô đứng lên đi theo, khóa cửa rồi về nhà. Củ Lạc vừa chạy về đã sồng sộc chạy đến trước mặt Thanh, chìa tay ra bảo cô ấy, tị Tan trả tiền em. Tiền gì? Tiền tị Dương với bát bún nèo cho em sinh nhật đấy. Thanh ngớ ra lại hỏi nó, lấy làm gì? Cho mẹ Hệ, để mẹ Hệ không đi làm nữa, ở nhà cùng với em. Thanh nhìn Huệ đang đi vào nhà rồi cười cười xoa đầu thằng bé. Củ Lạc thì cứ nằng nặc đòi lấy tiền ấy đưa cho mẹ của nó. Huệ lắc đầu, Thanh làm ngơ thằng bé mà nói với Huệ, tí tối mát chị mang bánh lên trạm cho anh Thắng nhé. Huệ liền xua tay, Thanh lại làm tới. Ngại gì, anh ấy cho Củ Lạc tiền nó với đồ suốt đấy, có quà có lại chứ chị, đợi 7 giờ em chở chị lên. Thanh chốt cứng mặc kệ Huệ từ chối. Cô ấy biết Huệ ngoại vợ cũ của Thắng ở đấy, nhưng Thành có ác cảm với cô ta và càng muốn cho người phụ nữ thiếu nết kia biết Thắng ở đây cũng có người khác rồi, cô ta không có cửa. Sau bữa tối, khi trời cũng tối om, mấy anh em ở trạm rủ nhau lên tháp Hải Đăng uống trà chơi cờ cho mát. Nhưng Kim Yến lại níu tay Thắng, bảo anh ấy ở lại, cô ta có chuyện muốn nói. Thắng biết lúc này rồi cũng sẽ đến, nhưng anh cũng sợ giống như mọi người nói rằng Kim Yến muốn nối lại tình xưa nên tỏ ra lưỡng lự. Anh Hưng trạm trưởng thấy vậy thì khoát tay, bảo những người khác đi trước, không làm phiền đến bọn họ nữa. Thắng đau đáu nhìn theo mấy anh em lần lượt đi về phía chân tháp Hải Đăng hồi lâu mà chưa muốn quay lại phòng. Kim Yến lần này đến đây cốt là muốn hàn gắn, nối lại duyên tình đã đứt lúc xưa của bọn họ. Nghe cô ta nói, Thắng liền dãy nảy lên. Em nói sảng cái gì thế hả Yến? Em không đùa, em nói thật. Em muốn chúng ta quay lại làm vợ chồng như ngày xưa. Kim Yến không biết xấu hổ, bám lấy tay Thắng. Anh theo phản xạ hất ra. Em bị làm sao đấy? Chúng ta đã ly hôn rồi, em cũng đã có gia đình mới. Em thế này còn hiệu thì sao? Nhắc đến người chồng hiện tại, Kim Yến chợt xa sầm lại. Nhìn nét mặt đó của cô ta, Thắng cũng đôi ba phần đoán ra được sự việc. Thắng ngồi xuống giường, cách xa Kim Yến một khoảng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Vợ chồng giận dỗi, có gì thì đóng cửa bảo nhau. Đừng động một tí thì bỏ đi, rồi lôi cả người khác vào như vậy, gây khó xử cho nhau ra. Kim Yến một mạch lao đến bên Thắng ngồi. Anh nhấc người dịch mông giữ khoảng cách lại, thì bị cô ta chụp lấy tay níu kéo. Không, bọn em sắp ly hôn rồi. Sao mà có chuyện đó được? Kim Yến mếu máo, tỏ ra đáng thương mà gật gật đầu. Đôi mắt long lanh đã rưng rưng ngấn nước, ngẩng lên nhìn chồng cũ. Nhân lúc Thắng sửng sốt mà tranh thủ sự thương hại của anh. Anh ta ngoại tình, em bổ nhí về nhà rồi, còn có con với nhau nữa. Thắng ơi, em khổ quá. Dứt lời, Kim Yến đã khóc tu tu, khiến Thắng bối rối vô cùng. Cũng giận cả chồng của cô ấy vì sự bội bạc. Anh chợt đưa cả người khi Kim Yến chủ động gục vào lòng mình, đem mặt dụi vào ngực áo Thắng mà lau nước mắt. Thắng khó xử, nắm cánh tay Kim Yến muốn đẩy ra, giữ khoảng cách, nhưng Kim Yến lại vô tình như cố ý mà áp chặt hơn, nhất định không buông tay. Yến, bình tĩnh đã. Thắng cố trấn tĩnh vợ cũ, hỏi han tình hình hiện tại của cô ta. Vậy còn em thì sao? Còn hai đứa thì tính thế nào? Nghe nhắc đến con cái, Kim Yến càng khóc tợn, tiếng nức nở nghe mới thật thê lương làm sao. Thắng cố gắng hỏi, cô ta khóc mất một lúc mới dấm dứt bảo. Em sảy thai mấy lần, đến khi ổn ổn thì anh ta lại có bồ nhí. Mẹ thằng khốn này, ngày đó cứ tưởng nó thật sự lo được cho em, thật không ngờ. Sự tức giận len lỏi tới từng dây thần kinh trên người Thắng, phẫn nộ dâng đầy đáy mắt anh. Lúc biết bọn họ kết hôn, Thắng cũng ngậm ngùi cho rằng Hiệu là người đàn ông tốt. Kim Yến chọn anh ta để gửi gắm thì cũng mừng cho cô ta, nhưng không ngờ Hiệu lại đổ đốn đến như vậy. Thắng căm phẫn, chụp lấy điện thoại ở trên chiếc bàn gần giường ngủ, định bụng gọi điện chửi Hiệu một trận, nhưng không ngờ lại bị Kim Yến ngăn lại. Cô ta còn tỏ ra ân hận mà cầu xin. Thắng, anh đừng gọi cho anh ta làm gì cả, em không làm lành với Hiệu đâu, em ghét người phản bội, em đã nộp đơn ly hôn lên tòa rồi. Thắng, em biết em sai rồi, chỉ có anh là thương em, yêu em nhất. Mấy năm nay ở bên anh ta, nhưng nhiều lúc em cứ nhớ anh, nhớ hồi chúng mình còn là vợ chồng. Anh luôn cưng chiều em hết mực, nhớ cả... Kim Yến mông lung, nhìn vào bờ môi đang không ngừng mấp máy, như muốn nói điều gì của Thắng. Cô ta cứ từ từ nhổm dậy cho bằng anh, đem gương mặt ướt đẫm nước mắt, áp sát vào Thắng. Kim Yến đưa tay bưng lấy mặt anh, mặc kệ sự thảng thốt đã hẳn lên gương mặt của người đàn ông. Thắng giật mình ngoảnh mặt, né tránh nụ hôn mà Kim Yến vừa bất thình lình đáp xuống. Anh bối rối can ngăn. Yến, đừng làm thế. Sự hụt hẫng vì bị cự tuyệt dâng lên khiến Kim Yến đỏ bừng cả mặt. Nhưng cô ta thừa trơ trẽn nên rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên ban đầu. Kim Yến bất chấp liêm sỉ và sự cự tuyệt của chồng cũ mà không ngừng áp sát mặt vào anh một lần nữa. Cô ta vờn trên gương mặt Thắng, anh càng né tránh cô ta càng làm tới. Em có dừng lại không? Thắng khó chịu ra mặt, Kim Yến lại tỏ ra ủy mị nỉ non. Em không cần gì cả, giờ chỉ cần mỗi anh thôi. Em chấp nhận rồi, anh có con cũng được, mình cứ về ở với nhau rồi xin con nuôi có được không anh? Thắng sửng sốt nhìn vợ cũ, không ngờ đường đi nước bước thế nào cô ta đều đã sắp xếp hết cả rồi như vậy. Trong lúc anh thất thần, Kim Yến bất ngờ tấn công bằng nụ hôn vồ vập như muốn nuốt gọn môi anh. Thắng nghiến răng đè giọng, Yến! Sự phản kháng và tức giận của Thắng không khiến người đàn bà đương lúc này cảm thấy ngại ngùng mà dừng lại. Nhưng chút lý trí cuối cùng vẫn thôi thúc Thắng phải đẩy vợ cũ ra. Cô ta và Hiệu vẫn còn hôn thú, anh mà cùng Kim Yến sa ngã có nghĩa là sẽ phản bội bản thân. Kim Yến muốn triệt để khơi dậy để đánh đứt chút lý trí đang dần yếu ớt của Thắng nên chơi bài liều. Năm nay Thắng đều nhốt mình trên đảo, bó buộc bản thân với trạm hải đăng này. Quanh quẩn bên anh đều là những anh em đồng nghiệp, chưa từng có cơ hội động đến chuyện này. Cảm nhận được Thắng đang bắt đầu thỏa hiệp, Kim Yến thấp người dâng sôi đến tận miệng. Thành đã ngồi sẵn lên xe đạp điện, mà Huệ thì vẫn lưỡng lự đứng ở bên hiên. Hết nhìn vào tay cầm hộp đựng bánh kem, lại nhìn sang tay cầm cái mũ mà lúc chiều Thắng đội cho Củ Lạc đỡ nắng. Nhanh cái chân lên cái con người kia, chị ở đấy làm cái gì vậy? Thành cáu kỉnh thúc giục. Huệ chậm chạp bước lại gần, lặng lặng ngồi sau yên xe để cô ấy đèo đến trạm hải đăng. Trời tối đường quang, chẳng có người qua lại, đèn đường chiếu sáng trưng nên Thành vít hết tốc độ, chẳng mấy phút chốc mà đã ở dưới bậc thềm đá dẫn lên trạm. Thành bảo Huệ đi lên, nhưng cô ấy còn lưỡng lự. Huệ ra hiệu cho Thành gọi Thắng xuống lấy bánh. Nhìn vẻ mặt khó xử của cô ấy, Thành đành miễn cưỡng làm theo. Thắng ở trên kia đang được vợ cũ cho ăn uống no đủ. Đang lúc cao trào, chợt vang lên tiếng chuông điện thoại từ góc nào đó, khiến Thắng bỗng bị đánh tan tác. Anh như bừng tỉnh, mọi thao tác bỗng chốc dừng lại một cách đột ngột. Kim Yến không ngần ngại, đáp xuống bờ môi của anh một nụ hôn sâu, như muốn làm sao nhãng ý chí vừa hồi tỉnh của Thắng. Nhưng tâm trí anh lúc này chưa hoàn toàn tập trung bởi sự dẫn dắt của vợ cũ. Đầu mấy lần muốn ngoảnh đi vì tiếng chuông điện thoại lại bị Kim Yến ôm ghì lấy. Không gọi được Thắng, Thành lại khoát tay thúc giục Huệ tự mang bánh lên phòng cho anh. Phòng của Thắng ở góc trong cùng của dãy nhà dưới chân tháp hải đăng. Huệ chẳng thể thoái thác thì đành ngậm ngùi đi thẳng lên trên ấy. Mới bước đến gần cửa phòng thôi, cô đã nghe thoáng qua âm thanh đỏ mặt. Huệ chợt khựng lại, dòng tay lắng nghe thêm một lần nữa. Cô ngập ngừng trong giây lát rồi mới tiếp tục bước đi. Bước chân Huệ khựng lại ở nơi ngưỡng cửa phòng Thắng. Huệ điếng người chết chân, không sao nhúc nhích, đồng tử giãn nở cực đại, dán lên người đàn bà đang cùng với Thắng. Huệ giật mình buông đồ trên tay, rơi xuống đất cái cốp, rồi xoay người bỏ chạy. Tiếng động và tiếng bước chân bình bịch khiến cả hai cùng sửng sốt quay đầu. Thắng kịp nhìn thấy bóng Huệ lướt qua ô kính cửa sổ, đã bị bụi đời gian phủi mờ gần như trắng xóa. Kim Yến nhoài người với theo. Thắng, anh quay lại, anh bỏ em đi đâu đấy? Mặc kệ tiếng gào rú đầy bất mãn của Kim Yến, Thắng vẫn điên cuồng lao ra khỏi đó. Huệ ôm miệng cố đè xuống sự kinh hãi và thất vọng, chạy xuống chỗ Thành. Vừa thấy bóng cô ấy, Thành đã hỏi. Anh Thắng ở trên đấy không chị? Làm gì mà chị chạy như bị chó đuổi vậy hả? Huệ chẳng trả lời mà hồng hộc bước nhanh qua từng bậc thềm đá xuống chỗ xe của Thành. Thắng cũng vừa kịp đuổi tới. Huệ thấy anh đau đáu nhìn mình thì vội quay người né tránh. Cả người cô vẫn không ngừng run rẩy. Những hình ảnh vừa rồi dù cách nào cũng chẳng thể xóa mở đi. Hốc mắt Huệ đau rát, chẳng mấy đã nhòe đi vì nước mắt. Cô ấy vội nhắm nghiền lại, không muốn để nước mắt trào ra. Thành chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ khi Thắng xuất hiện. Anh làm gì mà đuổi chị Huệ như ăn cắp thế hả? Đã nhận được bánh kem Củ Lạc phần cho chưa? Bố cái thằng tó gòn ấy, lúc cắt bánh cứ dặn dò phải để phần cho bác Bún Nèo, để bác còn lấy mẹ Huệ làm bố của nó. Khốn thế chứ lại. Thành cứ vừa cười vừa nói, câu nào cũng đều có chủ đích, muốn nhấn mạnh, gắn ghép hai người, nhưng lại không đủ tinh tế để nhận ra sự khác thường của bọn họ. Bỏ ngoài tai lời nói của Thành, Thắng cứ đau đớn nhìn bóng lưng của Huệ. Ánh nhìn chất chứa sự ăn năn, hổ thẹn vì để cô ấy nhìn cảnh tượng đầy nhục dục dơ bẩn kia. Ơ, anh Thắng. Thành bị ngó lơ thì gắt nhẹ. Thắng giật mình cười gượng đáp lại cô. Anh nhận rồi, cảm ơn hai chị em, cảm ơn Củ Lạc giúp anh. Vâng, mà anh làm gì trên đấy? Em gọi cả chục cuộc không nghe máy thế ạ? Thắng xấu hổ xoa gáy, mắt liếc nhanh nhìn bóng lưng đang đưa về phía mình của Huệ, bối rối đáp. Ừ, anh không cầm điện thoại nên lúc em gọi anh không biết. Thành tưởng thật thì gật gù, lại quay sang kéo áo Huệ. Cô ấy giật mình, nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn sang, rồi nhanh chóng thu về. Mắt vẫn rủ không dám để Thành nhìn thấy. Huệ vội vàng ngồi lên sau yên xe của Thành, bấu vào sườn áo cô ấy giật giật, ra hiệu cho Thành đi về. Thành chào Thắng rồi cùng Huệ rời khỏi đó. Anh cứ đau đáu nhìn theo, sau khi bóng họ khuất dần sau con dốc. Thắng não nề thở hắt ra, tự nhìn xuống bàn tay còn dính dớp dấu tình yêu của Kim Yến đầy khinh bỉ. anh vừa làm ra cái chuyện tồi tệ gì vậy? Thắng vừa hổ thẹn, vừa tự trách bản thân, đúng là cái loại đàn ông chẳng ra gì. Sau chuyện xảy ra lúc ấy, Thắng lên tháp Hải Đăng không xuống nữa, cũng chẳng thèm nhìn mặt Kim Yến, mặc kệ cô ta liên tục gọi điện hay lên đó làm phiền. Sớm ngày hôm sau, Thắng đã bảo Kim Yến thu dọn đồ đạc, khiến cô ta bất ngờ rít lên. Anh muốn đuổi em? Em về hoặc muốn ở lại đảo thì xuống nhà khách hải quân ở nhờ. Mọi chuyện như anh cũng đã nói, chúng ta chấm dứt từ 5 năm trước. Mọi ràng buộc đã được giải quyết trên tòa, không thể quay lại như trước được nữa đâu. Thắng, hôm qua anh còn yêu chiều em như vậy cơ mà. Anh còn yêu em cơ mà. Thắng đưa tay chặn lại sự vồ vập, động chạm của Kim Yến đối với mình. Cô thảng thốt nhìn anh, bắt gặp ánh nhìn đầy cự tuyệt, xen chút tức giận của Thắng thì tỏ ra ủy mị. Nhưng chiêu này của Kim Yến không còn tác dụng đối với người đàn ông này nữa. Anh chính thức sợ người vợ cũ này của mình. Trước đây còn là vợ chồng, Kim Yến hiếm khi thể hiện bản năng một cách mãnh liệt như tối qua. Thắng không biết trong 5 năm qua, điều gì đã khiến cô ta trở nên như vậy. Nhưng lúc này, anh cũng chẳng buồn để tâm đến những vấn đề liên quan đến vợ cũ, mà trong lòng người đàn ông, sự áy náy và dằn vặt xen lẫn sự lo lắng về việc Huệ sẽ coi thường mình mỗi lúc một dâng cao. Anh đuổi thì em về, nhưng mà em sẽ không từ bỏ đâu. Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, vì em còn yêu anh nhiều lắm. Kim Yến không làm lay động được sự quyết định của chồng cũ thì đành ngậm ngùi rời khỏi đảo. Buổi sáng vừa tống tiễn được cô ta thì buổi chiều Thắng xuống xóm lại thấy Huệ đang bịn dịn chia tay con trai để trở về đảo chính làm việc. Cù Lạc không chịu để mẹ đi thì cứ bám lấy chân cô ấy, áp mặt vào đùi của Huệ, mắt nhìn đi đâu ấy chưa chẳng thèm nhìn ai. Dù là Thanh hay Ánh Dương cũng chẳng khuyên nhủ được nó. Hai người bọn họ bất lực nhìn nhau, Huệ cười mà như mếu, khom người gỡ con trai ra, nhưng nó cứ khư khư ôm chặt. Cô ấy dằn lòng kéo thật mạnh thì Cù Lạc òa lên, nức nở khiến cả đám cùng giật mình. Huệ ngồi sụp xuống trước mặt thằng bé, rơm rớm nước mắt mà bưng mặt, gạt nước mắt, không ngừng ứa ướt gương mặt non nớt đã đỏ au lên của con. Cù Lạc vừa khóc vừa nấc, cái miệng cứng há hoác ra, hai mắt nhắm nghiền để nước ứa ướt đầm đìa. Huệ ôm nó vào trong lòng, dụi mặt vào đầu con trai, vỗ về lưng con. Cả người Cù Lạc rung lên bần bật theo từng nhịp nấc đứt quãng. Nhìn cảnh này ai cũng xót ruột, dù chưa từng có con, nhưng họ cũng từng là những đứa trẻ, cũng từng buộc phải tách ra khỏi bố mẹ, giống như Cù Lạc bây giờ. Ánh Dương ngoảnh mặt lau nhanh nước mắt, Cù Lạc làm cô tự nhiên nhớ nhà. Cùng lúc ấy, điện thoại trong túi Ánh Dương chợt vang lên, âm báo tin nhắn từ IG chuyển đến. Nhìn cái tên người gửi, Ánh Dương đã chẳng muốn nhấp vào, nhưng dòng tin tiếp theo gửi đến được hiện lên màn hình chờ, khiến cô trợn trừng mắt. Thắng bún lèo chậm chậm ngồi xuống bên cạnh mẹ con Huệ. Cô giật mình ngước mắt nhìn anh ấy, rồi nhanh chóng rủ xuống. Mi đen động đậy khiến nước mắt đọng thành hạt nặng, rơi xuống vai áo con trai. Thắng nuốt khan nắm lấy cánh tay Cù Lạc. Nó thấy người ta định kéo mình ra thì dãy nảy gào lên. Không đâu, không cho mẹ đi đâu. Huệ giật mình ôm ghì con vào lòng. Thắng thấp giọng thủ thỉ. Cù Lạc ngoan, ở nhà với chị Thanh cho mẹ đi làm nhé. Nó liền lắc đầu, hai cái tay bé xíu bám chặt vào áo mẹ. Thắng lại tiếp tục. Sắp đến mùa bão rồi, mẹ Huệ không đi làm được nữa, ngày nào cũng sẽ ở nhà với Cù Lạc thôi. Lúc này Cù Lạc mới động đậy, tay nắm chặt áo mẹ chợt buông ra, nhưng rất nhanh đã nắm chặt lại, ngoảnh đầu về phía Thắng nghẹn ngào. Thật không à bác bún nèo, thật không? Thắng cười hiền, đăm đăm nhìn nó, tay không ngừng lau mồ hôi dịn ướt thái dương đứa trẻ. Thật, bác đã lừa Cù Lạc bao giờ đâu. Nào ngoan ra đây rồi bác cho đi ra bến tiễn mẹ. Lúc này nó mới chịu buông tay ra khỏi người mẹ. Nhưng để cho chắc ăn, lại ngẩng mặt nhìn Thanh. Thật không thị tặng? Thật không? Ừ thật. Lúc này Cù Lạc mới dám tin tưởng mà nhích lại gần Thắng, ôm lấy cổ để anh ấy bế lên. Huệ thảng thốt nhìn theo, tay đã vươn ra như muốn níu con trai lại. Nhưng Thắng đã quay người đi đến bên xe đạp của mình. Anh để xe ở đây đi, đi xe của em đây này, chở chị Huệ ra bến hộ em luôn. Huệ liên tục lắc đầu, nhưng dường như Thanh chẳng thèm để ý đến hành động đó của cô ấy mà đi lại gần Thắng, đưa chìa khóa xe đạp điện cho anh ấy. Huệ bị đẩy vào xử đã rồi, dù không hài lòng nhưng đành miễn cưỡng lên xe vì sắp tới giờ tàu chạy. Suốt đoạn đường ra bến, Cù Lạc cứ luyên thuyên đủ điều, sự bối rối của Huệ đối với Thắng theo đó cũng bị xóa bay. Ở trên bến, Huệ biện dịn tạm biệt con trai. Cù Lạc tin lời của Thắng nên không quấy đòi mẹ nữa, nhưng Huệ đi rồi nó vẫn ấm ức dịn nước mắt nhìn theo. Mình Thắng là người không được ai để tâm đến. Một cái nhìn tạm biệt hay cảm kích vì người ta đưa mình ra bến, cô ấy cũng không dành cho anh. Thắng đau đáu nhìn theo bóng tàu lẻ loi lướt trên sóng cả, dần dần cách xa bờ. Thật lòng mà nói thì Thắng có tình cảm rất tốt với Huệ, đặc biệt là từ sau khi biết về hoàn cảnh của cô. Rồi từ lúc Củ Lạc ra đời, anh cứ thương hai mẹ con họ. Ngay lúc này lại cảm thấy hổ thẹn vì bản thân cũng giống những kẻ từng hại cô, cũng từng khao khát Huệ. 4 năm trước anh còn từng có một giấc mộng xuân với người con gái ấy. Nó chân thực một cách lạ lùng, đến khi bàng hoàng tỉnh giấc, khi thấy bên mình hoàn toàn trống trơn, đến chút hơi ấm con người cũng không có, mới biết hóa ra chỉ là mơ. Suốt đoạn đường trở về, Thắng cứ nhập nhằng nghĩ mãi chuyện xảy ra với Kim Yến, lại cứ mang cảm giác hổ thẹn với những người bạn dưới xóm của mình. Bọn họ chỉ cần bất giác chăm chú nhìn mình, trong giây lát cũng khiến anh giật mình chột dạ. Thắng sợ bản thân sẽ phát điên nếu mang mặc cảm này mất. Anh trả lại Củ Lạc về nhà Thanh, rồi vào nhà Lực ngồi tâm sự với anh ta. Thấy Thắng cứ thấp thỏm muốn nói cái gì, nhưng lại thôi, làm Lực sốt ruột. Anh ta cau mày khẽ gắt. Anh Thắng, có gì muốn nói thì nói đi, sao mà cứ nhấp nha nhấp nhổm. Thì sớm nay anh vừa đưa Kim Yến ra bến rời khỏi đảo rồi. Nhanh vậy cơ à? Ừ. Thắng thiểu não, Lực vô tri lại hỏi. Thế nên anh buồn cái gì chứ? Ai bảo? Chỉ là... Thắng ngắc ngứ, mãi mới kể ra được chuyện. Lực nghe mà nóng máu, buột miệng buông câu chửi thề. Bắt gặp ánh nhìn của Thắng, anh ta nhăn nhăn cười cười. Những lời tiếp theo vẫn không nói giảm nói tránh mà còn gay gắt hơn. Em đã bảo rồi, anh cứ xoen xét cái mồm, tưởng cứng thế nào. Thắng chẳng biết nói gì, chỉ im lặng tự vấn bản thân. Lực rót thêm trà lại hỏi. Thế anh đã giải thích với cây Huệ là không xảy ra chuyện gì chưa? Thắng thiểu não lắc đầu. Lực lại khẩy môi chép miệng. Mà giải thích thêm mèo nào được, khi mà nó nhìn thấy tận mắt. Nói rồi, các ông chỉ lắm chữ thôi. Học thức mà hành xử bản năng thì cũng chẳng khác gì mấy cái con lợn trong chuồng của nhà tôi là mấy. Thắng không cãi được, chỉ biết im. Người ta hối lỗi thế rồi mà Lực vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Chẳng hiểu sao anh ta lại muốn ngay lập tức đem chuyện này khoe với con mồm sắt để nói chửi Thắng một trận lanh tanh bành cho hà dạ thế không biết. Thành đang lối hối tổng hợp hàng hóa để chuẩn bị nhập thêm thì cảm giác có bóng đổ xuống che mất đi ánh sáng của mình. Cô ấy cau mày ngẩng mặt nhìn lên thì đập vào mắt là thân hình cao ráo trắng trẻo cùng gương mặt ngoại quốc hài hòa. Trong lúc Thành đang ngơ ngác vì bệ vẻ đẹp ngoại lai kia làm cho mê mẩn thì người kia chợt lên tiếng. Xin hỏi, ở đây có bán nước lọc không? Tiếng Việt của anh ta khá lưu loát, tuy còn lơ lớ nhưng mà rất vui tai. Thanh liền tươi cười đon đả, đứng dậy khỏi bàn, giở lời hỏi. Anh muốn lấy nước lạnh hay là nước thường? Người kia lim dim, mắt nhìn theo cô rồi đáp. Lạnh. Thanh vừa đưa nước cho anh ta vừa hỏi. Anh từ đâu mà lạc trôi đến đây vậy? Đã báo cáo chưa? Người kia không hiểu cứ đăm đăm nhìn Thanh. Cô ấy liền nói lại. Anh từ đâu đến? Pháp. Ồ, người Pháp luôn, nói tiếng Việt sõi ghê. Cô ấy kinh ngạc thốt lên. Người kia điềm đạm gật đầu. Thanh lại hỏi, đến đảo chơi hay là tìm ai? Clara. Anh ta không ngại ngần đáp, bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Thanh thì sửa lời. Tôi muốn tìm Ánh Dương. Thanh gật gù, tỏ ý đã hiểu. Cô ấy còn tốt bụng chỉ nhà Ánh Dương đang ở cho anh ta. Cũng không quên bảo với người đó, hãy báo cáo với Hải quân nếu muốn ở lại nơi này lâu. Người kia tỏ ra biết ơn, còn không lấy lại tiền thừa khiến Thanh vui vẻ, cứ tấm tắc thầm khen người này lịch thiệp. Cổng nhà Ánh Dương không khóa, Lều Âu cứ như vậy mà đẩy cổng đi vào. Cô đang rửa rau bên bồn rửa, bị tiếng nước làm ồn nên không nghe thấy tiếng bước chân người đang tiến lại gần mình. Lúc Ánh Dương tắt nước để rổ rau xuống bồn cho ráo, quay người lại thì giật bắn cả mình vì người đã ở phía sau từ lúc nào. Đáp lại sự kinh ngạc tột cùng đó của Ánh Dương là nụ cười như tỏa nắng của Leo. Suốt mấy tháng không gặp, anh ta đã nhớ cô biết nhường nào. Ánh Dương ghét bỏ, né tránh ánh nhìn của Leo, bước sang trái đi về phía cửa nhà mình. Rõ ràng là muốn đuổi khách. Leo không lấy làm chạnh lòng mà bước theo đứng trước mặt Ánh Dương. Mời anh. Anh ta đưa mắt nhìn theo bàn tay đã hướng về phía cổng nhà. Bên ngoài, nắng bắt đầu vàng ươm như mật, đổ xuống sân nhà, xuống từng tán cây. Leo cười gượng lên tiếng. Ánh Dương phớt lờ, ánh nhìn đăm đắm chứa đầy nhung nhớ của anh ta, hắng giọng đánh động. Vẫn một mực muốn đuổi người. Cổ tay cô chợt bị chộp lấy, thân người cũng bị kéo bằng một lực cực mạnh đổ ập vào người Leo. Ánh Dương chỉ kịp á lên một tiếng rồi nằm gọn trong vòng tay anh ta. Anh bị điên à? Bỏ tôi ra ngay. Clara, anh đã rất nhớ em. Gặp được em, anh rất mừng. Trái ngược với sự giận dữ của Ánh Dương là niềm vui đã dâng lên ngập đáy mắt màu xám cho, hiền hòa phẳng lặng của Leo. Nếu chỉ là giận dỗi thông thường như trước đây, Ánh Dương sẽ rất vui và hạnh phúc khi được anh ta tìm đến và ôm lấy như thế này. Nhưng cục diện hiện tại đã khác. Ánh Dương không còn bị sự ân cần của người đàn ông này đánh lừa cảm xúc nữa. Cô nghiến răng, co tay, đẩy anh ta ra thật mạnh, khiến Leo sững sờ, cứ chân mắt nhìn vào gương mặt đầy giận dữ của Ánh Dương. Cô vằn mắt, chỉ tay thẳng mặt Leo. Ra khỏi đây ngay, nếu anh còn tiếp tục sỗ sàng như vậy. Chúng ta cần nói chuyện. Những gì cần nói, cần giải quyết giữa chúng ta đã xong từ khi tôi còn ở Pháp. Tôi không hoan nghênh anh đâu. Trong lúc bọn họ đang đôi co thì bên ngoài cổng nhà Ánh Dương có tiếng gọi. Cả hai cùng ngoảnh mặt nhìn ra phía đó. Ánh Dương thấp thoáng thấy quân phục thủy thủ thì nhanh miệng lên tiếng. Chị đây, có chuyện gì thế? Ở bên ngoài đáp vọng vào. Có phải chị có bạn là người ngoại quốc đến thăm không ạ? Nghe nhắc đến người ngoại quốc, cả hai chẳng ai bảo ai, cũng tự biết là nói đến người nào. Ánh Dương liền đi ra cổng nói chuyện với hai cậu lính kia là Lương và Quyết. Chào bác sĩ Dương, bọn em nhận được tin có người ngoại quốc lên đảo nên đến hỏi. Anh ta kia, hai đứa dẫn về nhà khách hải quân luôn đi giúp chị với. Bạn chị à? Ánh Dương không muốn lớn chuyện thì khẽ gật đầu. Dù không muốn nhưng mà Leo cũng phải miễn cưỡng đi theo bọn họ. Anh ta đi rồi, Ánh Dương mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ Leo nhanh chóng như vậy đã tìm được đến đây. Ánh Dương không biết anh ta đã dụ dỗ người nào trong gia đình mình để biết được tung tích của cô nữa. Có Thành Đăng ở đây thì thật tốt, chỉ có cậu ấy mới tống cổ được anh ta ra khỏi nơi này. Ánh Dương khẽ thở hắt ra, lại nhìn vào điện thoại. Bao nhiêu ngày cô chưa gặp anh chàng hải quân ấy rồi nhỉ? Sau 10 ngày rời đảo tham gia huấn luyện, cuối cùng Thành Đăng cũng trở về. Vì anh có vết thương trên cánh tay, lúc trên đường trở về lại không may khiến nó bị rách ra. Máu đã thấm ướt băng trắng nên phải xuống trạm xá quân y để băng bó lại. Anh Thành vừa rửa vết thương cho Thành Đăng vừa nói. Dạo này có nhiều người lạ lên đảo. Ai thế anh? Mấy ngày trước thì người quen của Thắng Bún Lèo. Vừa đi khỏi thì hôm qua lại một anh Tây Ba Lô đến. Người ngoại quốc à? Người quen của ai hay du khách à? Anh Thành ngừng tay trong giây lát. Thành Đăng vừa ngẩng mặt nhìn lên thì anh ấy lại tiếp tục rắc thuốc kháng viêm vào vết thương cho anh. Bác sĩ Dương. Đầu mày Thành Đăng chợt cau lại, không định tọc mạch nhưng thế nào lại buột miệng hỏi. Đang ở nhà khách hay sao? Không, hình như lại tới chỗ bác sĩ Dương rồi. Biểu cảm trên gương mặt Thành Đăng không mấy thay đổi, nhưng nắm tay đặt trên đùi đã vô thức cuộn lại. Trong đầu tự đặt ra câu hỏi, người ngoại quốc đến tìm bác sĩ Dương, không lẽ là tên người yêu cũ mà cô ấy từng nhắc đến lần trước? Băng bó xong, Thành Đăng chợt nhớ ra ông Cầu thì hỏi, bác Cầu thế nào anh? Về tàu từ bao giờ? Đấy, cậu không nhắc anh lại quên. Cậu đi một cái là ông ấy xồn xồn lên đòi về tàu ngay. Cậu biết thừa tính ông ấy rồi còn gì. Ngoài cậu ra ai giữ được. Khỏe rồi thì tốt. Mình cũng chẳng giữ người làm gì nếu người ta không muốn anh ạ. Khỏe đâu. Có kết quả xét nghiệm tế bào từ cái nhọt trên trán ông ấy rồi. Là khối u ác tính. Bác sĩ Dương bảo phải mổ để loại bỏ đi. Để lâu e rằng sẽ biến chứng nguy hiểm đấy. Nhắc đến Ánh Dương, anh Thành lại không ngừng được sự ngưỡng mộ với cô mà nói lời có cánh khen ngợi. Bác sĩ Dương giỏi thật đấy. Còn trẻ như vậy mà kỹ năng chuyên môn xuất sắc. Lâu lắm rồi anh mới gặp được một người như cô ấy. Giỏi, giỏi thật. Thành Đăng chỉ cười. Sự ái mộ đối với Ánh Dương cũng chứa đầy bụng, nhưng lại giữ lấy cho riêng mình, chứ không dễ dàng nói ra như anh Thành. Anh bảo với anh ấy để mình tới gặp ông Cầu nói chuyện, nhưng anh Thành lại gàn. Gặp rồi thì cũng có làm gì được đâu. Ông ấy có người thân thích gì, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì sao? Rồi thằng Luân không biết đầu cua tai nhau ra sao, lại bảo mình thù ghét rồi hại bố nó. Nó với đám nặc nô kia lại quay về nhũng nhiễu thì làm sao? Em sẽ có cách. Thành Đăng khẳng định chắc nịch, tay đưa lên vỗ vai anh Thành trấn an rồi rời khỏi đó. Leo đi bộ từ nhà khách hải quân đến nhà của Ánh Dương. Đã vừa nóng vừa mệt, lại bị cô cự tuyệt khóa cổng không cho vào, khiến anh ta tức tối, nhưng lại chẳng thể làm gì khi mà lực đồ tể ở nhà bên cứ chốc chốc lại chạy ra cổng nhà mình, chống lạnh nhìn sang. Nhìn người đàn ông phốp pháp, thân trên cởi trần, nước da bóng loáng đen nhẻm đi vì nắng, mắt một mí gườm gườm, nhìn mình thiếu thiện cảm, khiến anh chẳng sợ thì cũng phải rén vài phần. Ánh Dương ở trong nhà, nhàn hạ phóng mắt nhìn ra cổng. Thấy Leo quay đầu bỏ đi thì Hà hê bật cười. Cô xem anh ta ở lại được bao lâu rồi có phải cuốn xéo khỏi đảo hay không. Leo đi khỏi cổng nhà ánh dương, lướt qua mặt Lực, đi rồi còn liếc xéo anh ta một cái, nhưng bắt gặp cái trừng mắt của Lực thì vội né đi. Lực quay người vào trong nhà, Leo tạt vào nhà Thanh. Củ Lạc thấy anh ta lại chỉ ngước lên nhìn một cái rồi tiếp tục chơi đồ chơi của mình. Thanh thấy khách sộp thì hớn hở hỏi, anh mua gì ạ? Cho tôi một chai nước lọc. Thanh đưa nước cho anh ta rồi lại tò mò dò hỏi, anh làm gì mà cứ ời ời gọi vị bác sĩ kia thế? Leo ngửa cổ uống nước, nghe cô ấy hỏi liền cau mày, tay đưa lên gạt miệng, đôi mắt xám cho tự nhiên dim lại. Cô ấy giận tôi nên không chịu gặp. Chuyện vặn vãnh thôi, tôi lặn lội từ Pháp sang đây để tìm cô ấy, vậy mà... Leo tỏ ra đáng thương hại, đăm chiêu nhìn vào chai nước trên tay rồi thở hắt ra. Thành thấy anh ta tội nghiệp thì tỏ ra đồng cảm mà nói vài câu an ủi. Còn trách ánh dương tuyệt tình. Leo thấy cô gái này có vẻ đơn thuần dễ dụ thì tranh thủ sự đồng cảm, còn hứa hẹn nếu bọn họ kết hôn là nhờ có cô ấy giúp nên nhất định sẽ mua vé mời Thanh sang Pháp tham dự. Thành thế mà lại tin, còn nghĩ cách giúp Leo. Nghe cô nói chắc nịch, anh ta liền âm thầm mỉm cười. Ánh dương vừa đặt ấm đun nước để uống thì bên ngoài đã vọng tiếng Thanh léo nhéo gọi cô. Ánh dương liền ra mở cổng, nhưng cô không ngờ là cô ấy lại giúp Leo dụ mình để anh ta có cơ hội vào nhà. Anh đi đâu đấy? Ra khỏi nhà tôi! Ánh dương sửng sốt, nhìn người đàn ông đã lách qua mình đi vào trong sân, lại nhìn Thanh một cái. Cô ấy nhếch miệng cười, hở cả kẹp sắt niềm răng, đưa tay vẫy vẫy. Hai người nói chuyện vui vẻ, đám cưới nhớ mời em. Leo nghe được thì giơ tay làm dấu ok. Ánh dương quay ngoắt lại nhìn, anh ta liền tỏ ra bình thản. Thanh đi rồi, ánh dương đành bất lực chạy vào trong nhà, muốn đuổi Leo đi. Nhưng anh ta lại tỏ ra nghiêm túc, bảo muốn nói chuyện với cô. Cho anh nói vài câu, rồi sẽ rời khỏi đảo luôn, không làm phiền em nữa, được chưa? Ánh dương ngờ vực, di mắt nhìn theo anh ta. Leo lại mỉm cười tỏ ra vô hại. Cô không hài lòng nhưng cũng đành chấp thuận. Anh ta đã mặt dày thì cô cũng có chuyện muốn làm rõ với Leo. Ánh dương đi về phía kệ bếp, rót nước cho cả hai người. Cô ngồi đối diện Leo, đăm đăm nhìn thẳng vào mắt anh ta chờ đợi. Leo tỏ ra hối lỗi. Clara, anh xin lỗi. Ánh dương không đáp chỉ nhún vai. Leo chợt vươn tay muốn chạm vào tay cô, nhưng ánh dương đã nhanh tay thu về để khoanh trước ngực. Nhận thấy sự bài xích rõ ràng này của cô, nhưng anh ta lại không dám để lộ ra sự khó chịu, mà lẳng lặng thu người, ngồi ngay ngắn trước mặt ánh dương. Bốn mắt đối nhau trong giây lát, ánh dương chợt rủ mắt điều tiết, rồi mở nhanh ra nói với Leo. Xin lỗi cũng đã nói xong rồi, anh còn muốn gì nữa thì nói nhanh nhanh đi, nếu kịp thì có thể bắt được tàu lúc 3 giờ để rời khỏi đảo đấy. Ở đảo này không có cái gì cho anh chơi đâu, ở lại cũng chẳng để làm gì. Em thật sự muốn đuổi anh ư? Ánh dương chẳng đáp, nhưng vẻ mặt kia của cô là ngầm biểu thị câu trả lời đã nằm trong câu hỏi của anh ta. Nhìn vẻ mặt tỏ ra đáng thương hại của Leo, ánh dương lại thấy buồn cười. Không ngờ người đàn ông này lại giỏi diễn trò đến như vậy. Có lẽ nếu không nhận được tin nhắn của Jolie tố cáo anh ta vào mấy hôm trước, thì ánh dương đã bị sự nhiệt tình của Leo khi lặn lội đến tận nơi này để xin lỗi cô ấy rồi đấy. Đúng là thật nực cười, cô đã không thèm tính toán mà anh ta còn giả bộ đáng thương sao? Đừng tuyệt tình như vậy được không? Anh hứa chỉ cần em cho anh một cơ hội, nhất định sẽ không làm em tổn thương. Clara, anh và Jolie không có tình cảm gì cả, chỉ là giao dịch thể xác mà thôi. Anh bị cô ta... Lời nói tiếp theo ngay lập tức bị nuốt xuống khi ánh dương thẳng tay đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Leo. Jolie đã tố cáo anh ta. Chính Leo là người nhờ cô ta tìm cách hại ánh dương, khiến cô bị kỷ luật. Leo sửng sốt định trộm lấy điện thoại, nhưng ánh dương nhanh tay hơn đã kịp thu nó về. Anh còn định giả mồm đến bao giờ hả? Không phải, những gì cô ta nói không hoàn toàn đúng sự thật, Clara. Ánh dương chán ghét vì sự giả dối đó của anh ta. Cô cua tay lấy cốc nước trên bàn định uống cho hạ hỏa, nhưng siêu điện lại reo lên báo nước đã sôi. Ánh dương đành buông cốc, vội vã đứng dậy. Ấm nước đầy quá nên khi sôi khiến nước bên trong tràn ra cả mặt kệ bếp, chảy xuống sàn nhà. Ánh dương lúi húi lau khô, xong xuôi mới quay trở lại. Leo đẩy ly nước về phía cô, rồi cũng nâng cốc của mình lên uống cạn. Ánh dương chẳng thèm nhìn anh ta mà nhấp một vài ngụm nước. Cốc vừa buông xuống đã cất lời đuổi khách. Anh về đi, chúng ta nói đến đây thôi, tôi không muốn nghe anh giải thích vớ vẩn nữa. Những chuyện anh hại tôi, tôi sẽ không để yên. Anh không làm là Jolie tự ý, anh còn già mồm. Ánh Dương tức giận đập bàn đứng phát dậy, nhưng cả người như vừa phát sinh ảo giác. Cô vội đưa tay đỡ trán, day nhẹ huyệt Thái Dương. Leo nhanh mắt nhìn theo, tốt bụng đỡ lấy cô hỏi han, em làm sao thế? Ánh Dương cự tuyệt muốn đẩy anh ta ra. Cô có cảm giác cơ thể mình đang thay đổi, cứ nóng dần lên rồi dấm dứt không yên thế nào thì sống chết đẩy Leo. Anh về đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, cho anh ở lại với em. Đáy mắt anh ta lộ rõ gian ý, khiến Ánh Dương bất giác dùng mình. Một tay bám vào cạnh bàn, tay còn lại tự động ôm lấy ngực, mắt nhìn nhanh xuống ly nước mà bản thân vừa uống cạn. Linh tính mách bảo cô rằng sự thay đổi đột ngột trong cơ thể lúc này không phải tự nhiên mà có. Chắc chắn Leo đã bỏ thứ gì vào trong ly nước của cô. Đồ khốn, anh đã giở trò gì với nước của tôi? Leo nhún vai tỏ vẻ vô tội, nhưng chính sự bình thản đó đã tố cáo tội ác của anh ta. Nhân lúc Ánh Dương vừa quay đi xử lý siêu nước rồi, Leo đã nhanh tay bỏ thuốc kích thích vào ly nước của cô. Anh ta không ngờ thứ thuốc này lại có tác dụng như vậy. Lần trước cũng chính Jolie bỏ thuốc anh ta khiến Leo rơi vào chồng, giờ anh ta cũng làm y hệt lại với Ánh Dương. Anh ta không chịu đi, còn muốn sát lại gần, khiến Ánh Dương dùng mình run sợ. Cô vội vã bỏ chạy, nhưng mới tới gần cửa đã bị níu lấy. Cả cơ thể yếu mềm vì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, bị ấn ép lên vách tường. Anh đi ra khỏi nhà tôi! Ánh Dương hốt hoảng đưa tay chống chặt lên ngực Leo, cố tạo khoảng cách. Nhưng cơ thể cô lúc này cứ dâm gian dạo dực theo chiều hướng mỗi lúc một tăng, nảy sinh ham muốn với đàn ông. Chúng ta quay lại như trước được không? Em trở về Pháp với anh. Không. Sự cự tuyệt của Ánh Dương khiến Leo khó chịu. Anh ta không những không buông tha cô mà còn ôm chặt lấy Ánh Dương. Cánh tay rắn chắc ghì lấy, không cho cô thoát thân, rồi đi về phía cửa. Một tay ôm cô, một tay đóng cửa then cài. Buông ra, mọi người ơi! Ánh Dương biết bản thân gặp nguy hiểm thì không ngừng kêu lên. Nhưng tiếng cô đã nhanh chóng bị Leo nuốt chửng. Anh ta cuồng bạo hôn xuống, mặc Ánh Dương liên tục giãy giụa, còn đấm loạn vào người mình. Nhưng dù có cố gắng cách mấy, thì khi đã uống phải thuốc kích thích, việc sẽ trở nên ngoan ngoãn, trở thành nô lệ tình dục, phục tùng ham muốn của chính mình sẽ sớm xảy ra mà thôi. Mặc cho thân thể không ngừng bị sự khao khát do thuốc thúc ép phải phát tiết ra, nhưng lý trí lại bảo Ánh Dương phải kháng cự. Cô gồng người nghiến răng cắn thật mạnh vào môi Leo, khiến anh ta đau đớn rít lên tiếng chửi thề. Ánh Dương nhướng mắt mơ hồ nhìn vào vẻ mặt đầy tức giận của anh ta. Dường như sự khinh bỉ đó của cô không khiến người đàn ông này bỏ cuộc, ngược lại càng khiến anh ta điên cuồng muốn chiếm đoạt. Ánh Dương hoảng sợ liên tục cựa quậy. Cô không còn cứng rắn được nữa mà đành xuống nước gào khóc van xin. Leo, dừng lại, tôi xin anh, dừng lại. Dừng tiếng kêu đứt quãng cùng hơi thở gấp gáp nặng nề của cô, không những không thể chạm tới sự mềm lòng hay thương cảm. Hơi thở nóng bỏng nặng nề cùng âm thanh nhuốm đầy dục vọng vờn bên tai Ánh Dương. Ngoan ngoãn chiều theo, anh sẽ không làm em đau. Không, không, Leo, tôi hận anh. Đăng ơi, cứu! Ánh Dương thốt lên tên người đàn ông khác, cảm giác ghen tuông dâng trào. Điều đó khiến Leo càng trở nên hung tợn. Bàn tay dùng để cầm dao mổ cứu người lúc này lại hung ác nhó mạnh vào mạn sườn Ánh Dương, khiến cô đau đớn co quắp cả người. Nhưng cũng nhờ sự thô bạo ấy khiến Ánh Dương tỉnh táo đôi chút. Bác sĩ Dương, chị có ở trong nhà không? Bên ngoài chợt vọng đến tiếng gọi như thức tỉnh cả đôi bên. Đôi mắt đã mở đi vì dục vọng bỗng chốc trợn lên đầy hy vọng. Đăng! Ánh Dương hé miệng muốn gào thật to, nhưng nhanh chóng bị bàn tay Leo bịt chặt. Thành Đăng nhìn qua cổng, thấy cửa nhà đóng chặt thì đoán Ánh Dương không có nhà nên đi xuống phía nhà Lực. Tiếng lợn cắn nhau eng éc inh ỏi lấn át cả tiếng kêu cứu khó nhọc bật ra khỏi họng của Ánh Dương. Lực ôm rổ không, vừa hất đám gốc rau muống cho lợn ăn đi ra. Thấy Thành Đăng thì hồ hởi hỏi, về rồi đấy à, vào nhà uống chén nước. Ông biết bác sĩ Ánh Dương đi đâu không? Ở nhà chứ đi đâu, khi nãy còn có thằng đến làm phiền chị ấy cơ mà. Ai? Thằng Tây Ba Lô nào ấy, mà thấy nó tức tối đi đâu rồi ấy. Vậy sao? Thành Đăng khẽ cau mày, xoay người ngó quanh, nghĩ thế nào lại không vào nhà Lực nữa mà đi về phía nhà Ánh Dương, tự động mở cổng đi vào. Leo sợ cứ dây dưa với cô ở cửa sẽ có lúc bị người ở bên ngoài nghe thấy được, thì liền ôm lấy cô ấy mang vào trong nhà, hùng hăng ném mạnh Ánh Dương lên giường cứng ngắc, khiến cô đau đớn vô cùng. Trời nóng nên quang không bỏ đệm, Giường chỉ có dát bằng gỗ không. Sự đau đớn xen lẫn kích thích như nuốt chửng ánh dương. Cô mệt nhọc co người muốn bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị tên kia túm lấy cổ chân kéo lại. Trên giường, chăn gối gấp gọn gàng chẳng mấy chốc đã trở nên hỗn loạn. Thành Đăng đi vào tới hiên, thấy cửa đóng nhưng mà không khóa ngoài. Anh đoán Ánh Dương ở trong nhà thì khẽ cong môi mỉm cười. Ánh Dương không chạy được thì túm gối đánh vào đầu Leo bùm bụp. Nhưng anh ta dường như chẳng hề hấn gì mà càng cuồng bạo kéo giật cô về phía mình. Ánh Dương qua được đèn bàn thì dùng hết sức lực đập xuống. Nhưng Leo phản xạ nhanh nên né kịp mà buông cô ra. Đèn bàn đập xuống giường phát ra tiếng động lớn khiến Thành Đăng vừa co tay định gõ cửa. Nghe được thì vội gọi lớn. Bác sĩ Dương, chị ở bên trong à? Có chuyện gì thế? Nghe được tiếng anh, Ánh Dương nhấp họng khô rang mà hét lớn. Đăng, cứu, cứu! Ánh Dương chẳng kịp gọi hết câu, đã bị Leo nhào tới khống chế. Dưới sự kìm kẹp của Leo và sự hành hạ của thuốc, làm cho Ánh Dương không thốt được nên lời. Cả người Ánh Dương lúc này như có muôn vàn con bọ đang không ngừng gặm nhấm. Cô vô thức vặn vẹo cọ người vào Leo, miệng vẫn bị anh ta bịt chặt, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nước mắt tuyệt vọng từ hốc mắt hoen đỏ không ngừng ứa ra, khiến tầm nhìn bỗng chốc trở nên mờ mịt. Thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cũng không nghe thấy tiếng Thành Đăng nữa, Leo tỏ ra hả hê mà ghé sát tai Ánh Dương, phả hơi thở nóng bỏng trêu ngươi cô, rồi buông lời cay nghiệt. Nó đi rồi, chúng ta vui vẻ thôi. Thằng của khó, em có chửi thế chứ chửi nữa cũng chẳng thay đổi gì được nữa đâu. Nhưng hắn vừa buông tay khỏi người Ánh Dương, đang gỡ từng nút áo trên người mình, thì phía sau lưng vang lên tiếng kính vỡ. Mảnh kính cửa sổ chỗ bọn họ bị đập vỡ tan. Từ ô cửa bị đập vỡ hiện lên gương mặt đầy phẫn nộ của Thành Đăng cùng tiếng gằn: bỏ chị ấy ra. Đăng! Lúc này ở trước cửa nhà cũng ủnh ủịch tiếng phá cửa, lực dùng bố tạ không tiếc sức nện vào ván gỗ, cái miệng còn gằn lên tiếng chửi bới: thằng nào bắt nạt bác sĩ Dương, mở cửa ra ngay cho tao. Bố mày mà phá nát cái cửa thì mày cũng xác định ăn nát bấy đấy con ạ. Mày có mở cửa ra không? Leo thấy người mặc quân phục lại có cả kẻ điên rồ nào đang hùng hăng phá cửa thì run rẩy buông tay, thả Ánh Dương vật vã dạp xuống giường. Một người ngoại quốc đến đây còn định làm hại phụ nữ bị quân nhân phát hiện, nếu dính dáng đến pháp luật rất là rắc rối, nên hắn phải chủ động ra mở cửa. Nhìn thấy lực đằng đằng sát khí khiến Leo hãi hùng lùi bước. Không cần biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, sẵn đang nóng máu, lực buông búa tạ lao tới tóm lấy Leo. Anh ta hèn nhát đưa tay ôm đầu chống chế. Anh định làm gì? Mày không phải hỏi, biết ngay bây giờ đấy. Hành hung người khác là vi phạm pháp luật. Chắc bố mày sợ, mày chết bà với tao, cái thằng chó này. Để cho lực xử lý hắn, Thành Đăng vội vã chạy vào xem Ánh Dương. Nhìn cô lúc này thật sự te tua thảm hại, tóc tai rũ rượi phủ trên giường, cả người không ngừng vặn vẹo. Váy bị tốc lên khiến Thành Đăng vội ngoảnh mặt rồi mới dám kéo váy xuống cho cô. Bác sĩ Dương, bác sĩ Dương. Đăng, Đăng. Em đây, chị làm sao thế? Nó làm gì chị? Đăng. Anh nâng cô lên, lại bị Ánh Dương bám lấy, mượn người Thành Đăng làm điểm tựa mà áp sát lấy anh, mơ màng nhìn Thành Đăng. Bàn tay không ngừng bám lấy cổ áo mình, muốn kéo xuống khiến nó xô sạch sang hẳn một bên, lộ ra một bên xương quai xanh cùng bờ vai nhẵn mịn. Dáng vẻ mời anh sơi này của Ánh Dương khiến Thành Đăng sửng sốt, liền liên tưởng đến điều tệ hại rằng Ánh Dương bị tên khốn kia bỏ thuốc rồi. Thành Đăng vội vàng ôm chặt Ánh Dương mà bế ra khỏi nhà. Bên ngoài Leo đang bị lực dần cho một trận, anh ta chẳng tiếc tay mà giáng từng cú đấm thật lực vào mặt tên khốn này. Anh Lực, lấy xe đi. Bác sĩ Dương làm sao đấy? Nhanh lên, đừng có hỏi. Thành Đăng sốt sắng như vậy cũng khiến Lực vội theo. Anh ta vội vàng chạy về nhà, lấy con xe chuyên chở lợn của mình phi sang đón bọn họ. Thành nghe tiếng chửi bới thì thất thểu chạy sang. Cảnh tượng hai người đàn ông gấp gáp muốn đưa Ánh Dương đi đâu đó khiến cô ấy hãi hùng. Lão đồ tể, có chuyện gì vậy? Có thằng chó định làm hại bác sĩ. Thành sửng sốt trợn trừng mắt, chân tay cũng bùn rùn theo mà sộc vào cổng. Thấy Leo đang lồm cồm bò dậy mà máu nóng cũng bốc lên tận đầu. Con mẹ cái thằng cầu hó chết này, mày dám lừa bà. Cô ấy như con thú co giò chạy thẳng về phía hắn. Thành vằn mắt tìm kiếm, vớ được cái chổi ở góc sân thì điên cuồng đập thẳng vào người Leo, khiến anh ta không kịp trở tay, một lần nữa bị người ta đập cho tơi tả. Thành Đăng đặt Ánh Dương lên yên xe, bảo Lực ở phía sau giữ cô, rồi dồ ga phóng về phía doanh trại. Ánh Dương ở phía sau, cả người đổ lên lưng Thành Đăng, gương mặt nóng bừng bừng nhuốm màu dục vọng, không ngừng cọ vào lưng anh. Bàn tay không ngoan cũng chẳng rảnh mà liên tục lần mò đụng chạm, xoa nắn lung tung. Bàn tay cô sượt qua khuôn ngực rắn chắc, dù cách một lớp áo quân phục vẫn khiến Thành Đăng rùng mình, tay lái chợt chạch đi. Thành Đăng vội đẻ chân phanh, dừng xe đột ngột, khiến cả hai người phía sau đều đổ ập về phía anh. Thành Đăng gồng mình chống đỡ, rồi gạt chân chống xuống xe. Lực chống chân trụ vững mà thảng thốt kêu lên: "Sao đấy? Buông tay." Thành Đăng gạt tay đang ôm trước ngực Ánh Dương ra, rồi lừ mắt nhìn Lực một cái. Thành Đăng ôm Ánh Dương trên tay, bảo Lực chạy xe tới trạm xá quân y, nói với anh Thành rằng cô bị bỏ thuốc kích thích, bảo anh ấy tìm cách xử lý. Thấy Thành Đăng ôm Ánh Dương định đi qua rừng phòng hộ, Lực liền hỏi với theo: "Cậu đưa bác sĩ Dương đi đâu? Không phải định thừa nước đục..." Lời chưa nói hết đã bị cái lừ mắt của Thành Đăng làm cho câm lặng. "Im cái miệng chó của anh lại, đi nhanh đến doanh trại báo anh Thành như em bảo đi." Thành Đăng chật vật mãi mới đưa được Ánh Dương xuống biển, muốn nhờ nước biển làm dịu đi sự bí bách của cô. Ngoài cách này, hiện tại Thành Đăng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Khi nãy không tiếp tục đi tới doanh trại là vì sợ người ngồi sau nổi thú tính động chạm đến Ánh Dương. Nhưng đuổi anh ta đi rồi, Thành Đăng lại bắt đầu hối hận. Anh cũng chỉ là đàn ông giống Lực mà thôi, cứ tưởng được rèn luyện trong quân ngũ, lại chưa từng biết đến mùi vị hoan tình, có thể lý trí mà khắc chế bản năng. Nhưng chính anh cũng bị sự động chạm của Ánh Dương làm cho mất kiểm soát. Nước lạnh bao quanh đột ngột khiến Ánh Dương rùng mình run rẩy, cả người theo phản xạ bám dính lấy Thành Đăng một tấc không rời. Ánh mắt mơ màng nhuốm đầy ham muốn, đăm đắm nhìn vào anh mà nuốt khan ửng ực. Sự thân mật quá mức ấy của Ánh Dương khiến anh nhất thời bị động. Một đợt sóng lớn vừa ào qua làm Thành Đăng bị hẫng không trụ vững, cơ thể ôm lấy Ánh Dương cùng đổ ào xuống mặt nước. Trong giây phút bị nước bủa vây khiến Ánh Dương hoảng loạn, bọt nước từ mũi miệng cô không ngừng nổi lên. Thành Đăng vội ôm chặt cô nổi lên mặt nước. Ánh Dương bị sặc nước, vừa ho sặc sụa vừa gấp gáp thở, nhưng điều đó không làm tan đi được thứ thuốc kích thích đáng sợ đã ngấm vào người, ăn mòn lý trí của cô. Thành Đăng liên tục gọi tên cô, cố đánh thức ý thức của Ánh Dương, nhưng dường như không có tác dụng. Cô cứ thế hết sủi mắt, lại cọ sát thân mình lên người anh, khiến Thành Đăng cũng rùng mình theo. "Bác sĩ Dương, đừng như vậy." "Đăng, em đây rồi." "Chị, nóng, nước biển mát quá." Nước biển không làm nguội đi cơ thể đang phát hỏa trên người cô, cứ không ngừng len lỏi, mơn man da thịt, khiến Ánh Dương cảm thấy thoải mái, mà trong vô thức đã buông tay khỏi người Thành Đăng. Nhưng vừa buông tay, Ánh Dương đã ngay lập tức bị sóng biển cuốn giạt đi. Thành Đăng lại vội níu lấy cô lại. Cô chẳng còn thiết tha bám víu nữa, mà cuống cuồng muốn cởi bỏ váy trên người mình. "Chị làm gì thế hả? Có biết em là ai không?" "Đăng." Ánh Dương vô thức đáp, miệng lại bật cười một cách ngốc nghếch. "Biết mà, em là đàn ông đấy." Thành Đăng bất lực gắt. Thành Đăng vội ghì chặt tay, không cho Ánh Dương hành động lỗ mãng. Nhưng làn váy phía dưới lại vô tình bị nước biển đẩy lên, dập dềnh đung đưa trên mặt nước. Từng tiếng ngân nga khe khẽ cứ không ngừng phát ra từ khuôn miệng yêu kiều, khiến Thành Đăng dù rất lý trí nhưng cũng khó lòng kiềm chế bản năng. Anh cũng chỉ là một người đàn ông rất bình thường, vẫn bị người con gái mà bản thân đã đem lòng cảm mến quyến rũ. Nước biển không ngừng dành lên, đẩy Ánh Dương cao ngang mặt Thành Đăng. Cô vội ôm lấy cổ anh, khe khẽ khen anh: "Người cậu thơm thế." Lời nỉ non nhanh chóng bị Thành Đăng nuốt gọn. Anh chưa từng hôn phụ nữ, nên nụ hôn lúc này chẳng khác nào chim non dỉa mồi từ miệng chim mẹ, cứ chúc chắc vụng về, khiến cánh môi con gái nhà người ta chẳng mấy mà bị mút cho tấy đỏ. "Chó còn ngứa răng, ngậm xương à?" Ánh Dương bất mãn gạt tay Thành Đăng, đổi ngược tình thế, ôm chặt mặt anh, không cho hôn nữa. Hai người tựa chán nhau mà thở dốc. Tiếng thở gấp gáp nặng nề, hòa vào cùng tiếng sóng vỗ bờ, khiến cả hai cùng mê man mụ mị, chẳng còn để ý gì tới nắng gió đang phủ lên mình. Sóng biển dường như cũng muốn tác thành mà không ngừng dập dềnh xô đẩy hai người về phía bờ. Khi đã đủ độ an toàn mà Ánh Dương có thể chạm chân được xuống đáy, Thành Đăng mới từ từ buông tay lần lên eo cô để Ánh Dương buông người tự đứng xuống. Nhưng dường như ở tư thế này khiến Ánh Dương cứ phải dướn lên để hôn nên khá bất tiện. Thành Đăng đành lòng một lần nữa bắt lấy chân cô, nâng lên quấn lấy hông mình. Tư thế này cũng khiến hai đùi Ánh Dương mở rộng, nơi nhạy cảm không ngừng động chạm cọ sát vào nơi đã nổi cộm lên ở giữa chân Thành Đăng. Trong phút suýt không kiềm được lòng mình, Thành đang chợt nhớ lại lời Ánh Dương từng nói lúc bên đảo chính. Lý do cô chia tay người yêu cũ là vì anh ta liên tục đòi chuyện đó, mà Ánh Dương lại theo quan niệm của phụ nữ Á Đông, muốn thủ tiết đến ngày kết hôn. Anh vô thức rời môi khỏi Ánh Dương, để cho cô tụt xuống hẳn, khiến cô hụt hẫng, không ngừng ngước mắt trông lên. Thành Đăng nuốt khan xuống, nâng mặt Ánh Dương lên, cúi đầu hôn lên môi cô thật sâu, rồi lại bất thình lình rời ra. Anh ôm ghì Ánh Dương vào lòng, rồi đánh cô ngất xỉu. Cơ thể mềm yếu, không còn chút chống đỡ, cứ thế đổ dạp, dựa dẫm trong lòng Thành Đăng. Không còn sự nhiễu loạn hay động chạm, chỉ riêng nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực cô, cùng đủ trêu ngươi Thành Đăng thổn thức theo. Những phút vừa rồi đối với anh còn căng thẳng hơn cả đánh trận. Sóng to bão lớn không bằng vật lộn với Ánh Dương. Anh ôm cô trong lòng, khẽ mỉm cười, rủ mắt nhìn vào thân thể yếu ớt đang dựa dẫm vào mình. Dù tiếc nuối và tự trách vì những phút giây quá buông thả bản thân, suýt thì gây ra sai lầm với Ánh Dương, nhưng cũng tự an ủi bản thân. Giỏi lắm Thành Đăng, tổ quốc ghi công mày, bố mẹ sẽ rất tự hào vì mày, Ánh Dương sẽ không hận mày, làm tốt lắm. Khi Thành Đăng đưa Ánh Dương về nhà, bọn anh Thành đã ở đấy, Liều bị hải quân giữ. Tuy bọn họ không thực thi pháp luật, nhưng hiện tại anh ta cũng đang được xem là nhân vật nguy hiểm cần phải canh chừng. Thành giúp thay đồ, lau sạch nước và cát biển dính trên người Ánh Dương, để cho anh Thành chuyển nước giúp cô làm loãng chất kích thích trong người. Bốn người bọn họ, kẻ đứng người ngồi bên giường của Ánh Dương, lúc này Lực mới thắc mắc. Chị Ánh Dương, sao lại mở cổng cho hắn vào nhỉ? Rõ ràng trước đó còn khóa cổng rồi đuổi người cơ mà. Câu hỏi của anh ta khiến Thanh ở bên cạnh giật thót mình nhìn lên. Thái độ đó của cô ấy khiến Lực nghi ngờ. Mồm sắt giật mình cái gì? Hay là em không theo phe của hắn, chỉ là... Làm sao? Giọng Lực sang sảng, làm cả anh Thành lẫn Thành Đăng cùng hướng mắt nhìn cô ấy. Bị sáu con mắt chòng chọc nhìn vào, giống như kẻ tội đồ, khiến Thanh bối rối. Lực lại cũng cằn gắt, nói nhanh. Anh ta bảo anh ta là người yêu của bác sĩ già, còn bảo chị ấy vô cớ giận dỗi, kể khổ với em là lặn lội từ Pháp đến để xin lỗi chị ấy đấy. Còn cô ấy lén lén nhìn bọn họ, bắt gặp cái lừ mắt của Lực thì tỏ ra ấm ức quay đi, nhưng khi nhìn sang Thành Đăng thì vội rủ mắt xuống. Anh không đào to búa lớn nạt nộ như Lực, chỉ lặng lẽ chờ đợi thôi, nhưng lại khiến Thanh cảm thấy bối rối và áy náy vô cùng. Cô ấy lý nhí khai, anh ta bảo họ mà cưới nhau ấy là nhờ em giúp hàn gắn, còn nói sẽ mua vé máy bay mời em sang Pháp ăn cưới. Ngủ vãi! Lực buột miệng thốt lên. Anh Thành và Lực vừa tức vừa buồn cười vì sự ngây thơ cả tin của Thanh. Chỉ có mình Thành Đăng là giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Anh lặng lẽ đưa mắt đầy lo lắng nhìn người đang nằm yên trên giường. Nếu vừa rồi anh không xuất hiện kịp thời, không biết sẽ có chuyện gì tồi tệ sẽ xảy đến với anh Dương. Lực vừa nhìn Thanh vừa tặc lưỡi, lại đưa tay cật lực ấn mạnh đầu cô ấy một cái. Lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán lắm, đủ ngu ngục này ạ. Anh chửi ai ngu? Nói còn tự ái, cãi đi. Nhìn chị Ánh Dương nằm kia kìa, may mà Đăng nó sang kịp, chứ không mà thằng kia nó ăn thịt chị ấy rồi, thì mày có mà ân hận cả đời nhá. Thành biết thân biết phận, biết mình sai khi giúp người xấu thì ngậm miệng không nói nữa. Hai người bọn họ về trước, anh Thành cũng đứng lên. Thành Đăng nhìn sang, anh ấy lại bảo, ra ngoài kia, anh vệ sinh lại vết thương cho, mà về thay đồ đi chứ. Sao mà cả hai đứa cùng ướt như chuột thế? Anh ấy ra trước, Thành Đăng rủ mắt nhìn nhanh xuống vết thương trên cánh tay. Lúc vật lộn với Ánh Dương đã chảy máu từ lúc nào mà anh không cảm thấy. Gần 2 tiếng sau, Ánh Dương mới tỉnh lại. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, cả người bị cái nóng hầm hập của căn phòng bủa vây lấy. Mồ hôi trên trán và cổ, lưng vã ra như vừa tắm xông hơi. Ánh Dương co tay muốn gạt đi nhưng đã bị giữ lấy. Như vừa nhớ ra cái gì, Ánh Dương vội vàng bật dậy, chống ngực đập thình thịch, hô hấp cũng dồn dập theo. Bác sĩ Dương, Đăng. Gương mặt thẳng thốt dần dịu lại khi nhìn vào mặt người đối diện. Ánh Dương không nói không rằng đã nhau về phía anh. Thành Đăng sợ cô ngã thì vươn người đỡ lấy. Cô bám chặt lấy cánh tay rắn giỏi mà không ngừng thở dốc. Thành Đăng từ trên đỉnh đầu vừa nói lời dỗ dành, vừa vén tóc mướt mồ hôi dính dệt bên mặt qua mang tay cho Ánh Dương. Em đây rồi, chị cảm thấy thế nào? Ra ngoài ngồi cho mát nhé. Ánh Dương theo phản xạ gật đầu. Thành Đăng đỡ cô đi ra khỏi giường, để cho cô ngồi xuống ghế, cũng xoay quạt về phía Ánh Dương. Anh ngồi xuống trước mặt Ánh Dương, vừa nắm bàn tay còn dính mồ hôi của cô, vừa ngẩng lên nhìn gương mặt thất thần, vương nét hoảng sợ. Sao thế? Leo. Không có chuyện gì, hắn bị anh Lực dần cho một trận nhừ tử rồi. Ánh Dương chưa thật sự tin tưởng thì thảng thốt nhìn anh, bắt gặp ánh nhìn đầy tin cậy của Thành Đăng thì khẽ gật đầu. Tầm mắt cô rơi vào cánh tay đang được băng trắng của anh thì run run men theo bàn tay Thành Đăng chạm tới. Anh đưa mắt nhìn theo, cười cười rồi đáp. Bị thương lúc huấn luyện. Ừ. Thành Đăng lặng lẽ quan sát sắc mặt của Ánh Dương, gương mặt đầy mệt mỏi cùng với đôi mắt còn vương sự hoảng sợ và u buồn, khiến anh bỗng cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, lại tự trách bản thân suýt chút nữa đã không kiềm chế được bản năng mà làm hại Ánh Dương. Anh cũng đáng trách, đáng hận như tên đàn ông đó vậy. Ánh Dương không nhớ chút gì về những việc đã xảy ra sau khi hoàn toàn ngấm thuốc. Cô chỉ biết kẻ suýt đã làm hại chính mình là Leo. Ánh Dương càng căm ghét anh ta hơn. Ngày hôm sau, khi cô đã hoàn toàn tỉnh táo, Leo được dẫn đến trước mặt Ánh Dương. Anh ta biết bọn họ chẳng thể làm được gì mình thì vẫn tỏ ra nhởn nhơ lắm. Nhìn cái mặt sưng vù thâm tím của anh ta mà bọn Lực vẫn chưa hả dạ. Loại này phải thiến, chứ chỉ đánh thôi còn quá nhẹ. Ánh Dương chán ghét, còn chẳng muốn nhận lời xin lỗi của Leo, thì quay người muốn đi vào nhà, nhưng lại bị lời anh ta làm cho khựng lại. Clara, em ở đây vẫn hành nghề y sao? Sau giây bất ngờ, cô cố ý không để tâm đến lời của anh ta, nhưng Leo vẫn muốn làm cố. Anh ta nhất định phải khiến Ánh Dương không còn chỗ dung thân, nhất định muốn cô lại quay về với chính mình. Trước đây Leo cơ tưởng chỉ cần ép Ánh Dương vào đường cùng, khi cô gặp khó khăn nhất, nhất định sẽ tìm anh ta để dựa dẫm. Nhưng không thể ngờ rằng Ánh Dương thả bỏ việc trở về Việt Nam chứ không xuống nước cầu xin mình như vậy. Người ta là bác sĩ, hành nghề y thì làm sao? Phải đốn mặt như mày thì mới được à? Lực vung tay đe dọa. Leo theo phản xạ lùi ra xa anh ta vài bước, vẫn rất hống hách hất hàm về phía Ánh Dương. Hỏi cô ấy thì sẽ rõ. Sau khi thành công gieo rắc sự tò mò cho bọn họ, Leo tiếp tục. Bọn họ có biết em chỉ định phẫu thuật nhầm vị trí làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân nên bị kỷ luật tước giấy phép hành nghề không? Một lời của anh ta khiến cô chết lặng. Tất thảy những người có mặt đều trợn trừng mắt nhìn về phía Ánh Dương. Thanh mồm sắt là to tiếng nhất. Tước giấy phép hành nghề là không được làm bác sĩ nữa à? Hình như vậy. Mà phẫu thuật sai là cắt nhầm cái gì trên cơ thể người à? Lực đưa mắt nhìn Leo, anh ta lại chỉ về phía Ánh Dương. Cô siết chặt tay, gồng người quay lại, bắt gặp những con mắt nhìn mình đầy nghi hoặc, khiến mặt Ánh Dương bỗng chốc đỏ bừng bừng. Dù biết rằng bản thân bị oan, nhưng lúc này lại không thể biện minh cho mình. Leo, anh còn vừa ăn cắp, vừa la làng được nữa sao? Việc em bị kỷ luật có văn kiện rõ ràng, gửi toàn hệ thống, có thể là giả được sao? Em cứ nói em bị oan, rồi đổ lỗi cho một người nào đó hại em, thì người khác sẽ phải tin sao Clara? Bác sĩ Dương, chị không phải là bác sĩ nữa à? Chị làm bệnh nhân bị chết hay sao? Bác sĩ già, sao chị không nói gì thế? Những câu hỏi dồn dập khiến Ánh Dương nhất thời khó giải thích. Leo lấy làm đắc ý khi thấy vẻ mặt đó của Ánh Dương. Anh ta không tin lần này còn có người đứng ra bảo vệ cô nữa. Cũng chẳng sợ Ánh Dương đưa ra tin nhắn của Jolie, bởi chẳng ai xác thực được điều đó. Nhưng văn bản kỷ luật cô thì rất rõ ràng. Cô lúng túng né tránh ánh mắt đợi chờ xen lẫn ngờ vực của bọn Lực. Lúc va phải ánh mắt thâm trầm của Thành Đăng thì tim càng đập nhanh, cảm giác như bản thân là một kẻ trộm vừa bị phát giác. Anh không lên tiếng, chỉ bình lặng bước đến trước mặt Ánh Dương, che đi mọi ánh nhìn đang bùa vây lấy cô, rồi mới hỏi. Anh ta nói đúng không? Chị bị tước giấy phép hành nghề y. Phải. Nhưng mà... Ánh Dương ngập ngừng, mắt đảo loạn, chợt nhìn thẳng vào Thành Đăng. Nét mặt anh vẫn không hề thay đổi, lại dùng ánh nhìn ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Ánh Dương nuốt khan chỉnh giọng, mất cả phút mới bật ra. Chị bị oan. Lời cô nói ra rất nhẹ, vốn chẳng mang hy vọng gì, đơn thuần là giải thích cho bớt ấm ức. Ừ. Thành Đăng khẽ đáp, rồi quay lưng lại đối mặt với những người đang chờ đợi. Bác sĩ Dương nói, chị ấy bị oan. Ngây thơ thật. Leo không ngần ngại đưa hình ảnh thông báo kỷ luật của bác sĩ Ánh Dương ra cho bọn họ xem, nhưng vì toàn là tiếng Pháp nên bọn Lực và Thanh chẳng hiểu cái gì cả. Anh lừa trẻ con à? Tiếng Tây ai mà đọc được? Thanh khinh khỉnh rầu môi. Không tin thì hỏi cô ấy xem văn bản này có phải là thật không. Thanh nhìn về phía Ánh Dương. Thành Đăng liếc về phía sau trong giây lát rồi trả lời thay. Văn bản là thật. Thấy chưa? Leo khẩy môi. Ánh Dương đau lòng, chằm chằm nhìn vào tấm lưng đang chắn trước mặt mình mà đỏ mặt phừng phừng như sắp khóc đến nơi. Chẳng ai tin cô cả, dù Ánh Dương có làm tốt đến mức nào. Ngay lúc này cô chỉ muốn cắm đầu bỏ chạy, rồi đến đâu thì đến. Văn bản là thật, nhưng tôi không tin vào giấy tờ hay bằng cấp. Tôi tin bác sĩ Ánh Dương, tin vào những gì tận mắt mình nhìn thấy. Tin tưởng người từng mổ ruột thừa sắp vỡ cho bé Ngô. Tin người không ngại mưa gió tính mạng cùng đưa ngư dân gặp nạn vào đất liền cấp cứu. Tin những gì mà chị ấy đã làm cho mọi người ở trên hòn đảo này. Và không tin tưởng kẻ đốn mạt xâm nhập trái phép lên đảo, dùng thủ đoạn đê tiện hòng làm hại người dân của chúng tôi. Là mày! Thành Đăng thẳng thừng chỉ tay vào mặt Leo. Sự nghiêm nghị của một quân nhân và lời khẳng định đanh thép của anh khiến người ta chết sững. Giờ thì Đăng đã hiểu lý do mà lần trước Ánh Dương bảo anh đừng nói cô là người đã làm cấp cứu và nối động mạch cho ngư dân bị nạn kia. Thì ra là vì Ánh Dương bị treo giấy phép hành nghề. Tôi cũng tin bác sĩ Dương. Tiếng đàn ông sang sảng cắt ngang, Lực bước về phía Thành Đăng cùng một chuyến tuyến với anh bảo vệ bác sĩ của bọn họ. Lúc này chỉ còn mình Leo và Thanh ở cùng một phía. Thành ngơ ngác nhìn theo, lại bị Lực gắt. Mồm sắt còn đứng đấy à? Sang đây. Ừ. Thành giật mình chạy biến về phía anh ta, miệng không quên hét vang khẳng định. Tôi tin anh Đăng. Cục diện hoàn toàn thay đổi. Lúc này chỉ còn mình Leo đối đầu với mấy người bọn họ. Anh ta lấy làm tức tối, cuộn chặt tay nắm Thành Quyền. Cái mặt sưng phù như đầu lợn luộc quá lửa, đã nóng bừng đầy giận dữ, mà ném ánh nhìn thiếu thiện cảm về phía người đàn ông đang che chắn trước mặt Ánh Dương, mà nâng tông giọng buông một câu chửi bằng tiếng Pháp. Thằng lính chó chết, mày nhớ lấy. Thằng bác sĩ vô đạo đức, mày cút ngay khỏi đảo của chúng tao. Ở đây không chào đón mày. Lời đáp trả của Thành Đăng khiến Leo cả kinh trợn ngược mắt. Hắn cứ ngỡ anh không hiểu tiếng của mình. Ngay sau đó là một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt anh ta, khiến Leo bị động mà loạng choạng lùi về sau mấy bước. Anh ta đưa tay quệt máu dịn ra trên miệng, hằn học chỉ trỏ về phía Thành Đăng. Mày dám đánh người? Anh chẳng ngại ngần nhún vai đáp trả. Phải đánh thì đánh thôi, như mày nói, tao là lính và tao bảo vệ người dân của mình. Sự cay cú của Leo chẳng được ai quan tâm đến. Ánh Dương cũng chỉ một mực chú tâm đến Thành Đăng. Thu vào tầm mắt cô là bờ vai vững chãi và rắn giỏi đang che chắn trước mặt mình. Có một sự an tâm tuyệt đối như vừa len lỏi trong lòng Ánh Dương. Leo bị đuổi đi rồi mà Thanh vẫn không thôi thắc mắc. Anh Đăng, anh vừa nói cái gì với thằng kia mà mặt nó ngắn lại vậy? Người bên cạnh chợt cười khe khẽ. Thành Đăng rủ mắt nhìn sang. Ánh Dương cũng nhìn anh rồi thu liễm nụ cười của mình lại. Anh chửi lại hắn bằng tiếng Pháp nên hai người kia không hiểu là đúng rồi. Leo coi thường Thành Đăng, cho rằng chửi bằng tiếng Pháp thì anh ta không hiểu. Nhưng hắn đâu biết rằng hồi còn học trung học, Thành Đăng là chuyên tiếng Pháp. Từ giờ, hắn không được phép lên đảo nữa, chị yên tâm. Ừ, trước em học chuyên Pháp. Ánh Dương đưa tay khen ngợi, ánh mắt cũng không giấu được sự ngưỡng mộ mà nhìn anh. Thành Đăng lại bảo, à, em định qua chỗ bác Cầu, chị đi cùng được không? Hôm qua tính đến nói với chị, không ngờ lại có chuyện. Lại có chuyện gì sao? Chị tới nói với người nhà của bác ấy tình trạng thực tế khối u và phương pháp điều trị để bọn họ nắm được giúp em. Nhưng mà chị... Cô chợt lưỡng lự, Thành Đăng dường như hiểu được sự băn khoăn của Ánh Dương thì liền đáp. Em tin tưởng chị. Nụ cười của anh khiến cô phấn chấn hẳn. Thanh nghe được chuyện thì láo táo hỏi luôn. Ông Cầu có người nhà hả anh? Chẳng phải là... Cô ấy chợt ngừng lại, đưa mắt nhìn săn Lực một cái. Cả hai cùng chung một thắc mắc, thì chăm chăm nhìn Thành Đăng chờ đợi. Anh không trả lời, nhưng bọn họ cũng tự đoán được. Lực không giữ được miệng thì sốt sáng hỏi. Thằng Luân về rồi hả Đăng? Vâng. Anh ta tự nhiên đùng đùng nổi giận. Mẹ thằng chó chết, đi biệt tích mấy năm nay, nó đi theo bọn cướp như người ta nói có đúng không? Con trai ông Cầu trước lúc theo tàu hải tặc từng là bạn chơi thân với Lực. Từ 10 năm trước, khi Lực mới đến đảo ở nhờ nhà người cô ruột, đã kết thân với Luân. Bởi vậy Lực rất giận khi anh ta quay lưng lại với đảo mà đi theo tàu hải tặc làm cướp biển. Thành Đăng không nói thêm nữa, chỉ vỗ vai Lực đầy cảm thông rồi cùng Ánh Dương đi vào trong nhà. Cô kéo anh ngồi xuống ghế rồi đi vào trong lấy ra túi đựng đồ cứu thương. Vết thương trên cẳng tay phải của Thành Đăng bị rỉ máu. Có thể do vừa nãy khi đánh Leo anh hơi dùng sức nên mới bị rách ra. Băng bó xong xuôi, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau. Thành Đăng cười rất nhẹ nhưng lại khiến Ánh Dương bối rối thì vội quay đi. Cô thu dọn đồ và băng bẩn vừa thay cho anh lại. Thành Đăng cũng rời mắt đi. Ngày mai lúc nào đi thì gọi chị. Vâng, em sẽ báo trước. Ánh Dương ngồi xuống bên cạnh Thành Đăng. Trên chiếc ghế mây dài, bằng rất thích bài trí đồ đạc trong nhà bằng những thứ mây che đan các kiểu. Trừ bàn uống nước và bàn ăn làm bằng gỗ thì ghế đều được làm bằng mây. Loại vật liệu này nhẹ, dễ vận chuyển ra đảo hơn so với sofa bằng đệm mút hay da. Bác sĩ Dương, hả? Em mệt quá. Ánh Dương chợt nghiêng đầu, đăm đăm nhìn người bên cạnh. Thành Đăng cũng ngẩng mặt lên, phô hết gương mặt của mình cho Ánh Dương nhìn thấy. Gương mặt hơi xương, lại đen sạm đi vì nắng gió. 10 ngày qua, cô không biết anh và đồng đội đã luyện tập vất vả như thế nào, mà lúc này lại biểu lộ ra vẻ mệt mỏi đến như vậy. Ánh Dương vỗ nhẹ lên vai mình mấy cái. Thành Đăng đưa mắt nhìn theo đầy khó hiểu. Thấy anh không động đậy, cô liền nhón lấy cổ áo anh, kéo nghiêng về phía mình, đại ý là muốn cho Thành Đăng tựa vai nghỉ ngơi một chút. Anh khẽ bật cười, không ngại ngần mà ngả đầu lên vai Ánh Dương. Cô có thể cảm nhận được điều đó qua hơi thở mỏng manh, phập phù vừa lướt qua cổ mình. Chợp mắt một lúc đi. Không gian dần trở nên yên ắng. Chỉ một lát, Ánh Dương đã nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai. Cô nghiêng đầu nhìn sang, Thành Đăng đã ngủ gục trên vai mình. Ở góc độ này nhìn xuống, Ánh Dương chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi, môi và cằm của anh. Phát hiện ra có vài sợi râu lún phún nhú lên thì chợt mỉm cười. Lần đầu tiên Ánh Dương thấy Thành Đăng để mình xuề xòa, đến râu ria cũng không cạo sạch như vậy. Cô nghịch ngợm đưa tay chạm nhẹ lên đó, bị sợi râu cứng cứng chọc vào thì lấy làm thích thú mà gảy gảy mấy cái. Thành Đăng chợt đưa tay nắm lấy tay Ánh Dương kéo xuống, nhưng không bỏ ra mà giữ chặt trong tay mình. Ánh Dương bị phát hiện đột ngột thì ngồi yên không dám động đậy, mắt cũng đảo quanh chứ chẳng dám nhìn xuống người đang ngả trên vai mình. Đợi một lát không thấy động tĩnh gì, cô mới dám nhìn xuống. Thành Đăng đã lại tiếp tục chợp mắt một cách ngon lành. Ánh Dương tự nhủ, xem ra thì anh đã rất mệt. Cô không quấy rầy anh nữa mà đưa tay đỡ trán Thành Đăng, ngả người tựa vào thành ghế mây cho đỡ mỏi, để anh cũng được thoải mái hơn. Không biết trong cơn mơ mỏng, Thành Đăng đã thấy điều gì mà giật mình, tay đang nắm tay Ánh Dương cũng chợt siết chặt. Cô theo phản xạ rủ mắt nhìn theo, rồi lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay anh. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 của truyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.